Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 773, chương 773, nhìn biết Trầm Mặc giải phẫu. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu Trịnh Nhân nói khách khí. Dương lão sư ngươi vậy mặt không có thuật giã, có cái lĩnh vực phẫu thuật. Đứng ở Trịnh Nhân sau lưng xem đài người cũng giống vậy không thấy được ở tầng tầng mô liên kết. Phía dưới cây kia tiểu động mạch, loại này NSQ mìn vậy tiểu động mạch, một khi cắt phá, mãnh liệt động mạch máu sẽ ngay tức thì bao trùm toàn bộ thuật giã. Để cho giải phẫu không được không dừng lại, nếu là như vậy, khẳng định cần trước cầm máu, nếu không giải phẫu căn bản không cách nào làm, nhưng mà cầm máu, nói dễ vậy sao, vốn là mổ xẻ kết cấu chính là biến dị. Hút khí hút sạch sẽ máu, tìm được che giấu ở mô liên kết phía dưới tiểu động mạch. Vận khí tốt, mấy phút xong chuyện, vận khí không tốt, tìm 1-2 tiếng cũng là có thể. Thậm chí người bệnh cũng mất máu tính bị sốc, hay là tìm không tới. Cái này trợ thủ làm, thật là lợi hại. 45 phút 12 giây, khoa ngoại tổng hợp thứ nhất kỳ giải phẫu kết thúc. Gan túi trùng ăn mòn đến cách cơ vị trí đã rời rạc. Chóc ra, dưới khoang tĩnh mạch vậy sạch sẽ xuất hiện ở trong tầm mắt. Tiếp theo, nền mạch máu ngoại khoa và ngực ngoại khoa lên đài. Tô Vân ở đây, ta liền không lên. Triệu Vân Long không biết lúc nào đứng ở trong phòng giải phẫu. Nhìn trên bàn mổ tình huống. Nói đến, ngực vậy mặt giải phẫu vẫn còn tiếp tục. Triệu Vân Long trước làm xong giải phẫu, tới nơi này chữa cháy, hắn thấy Trịnh Nhân làm trợ thủ, thấy giải phẫu toàn quá trình, nhìn trong lòng mờ mịt, mình mới không được đâu, có Tô Vân ở đây, mình đi lên liền len sợi. Lão Triệu, ngươi được cho, Tô Vân đứng ở Trịnh Nhân sau lưng, nói đến, ngươi là khoa ngực người, bất kể là tim vẫn là ngực, đều là khoa ngực. Giải phẫu, có thể thiếu các ngươi người. Ta nhưng mà tham gia, nếu là ta và lão bản làm giải phẫu, theo thứ tự không hợp lý. Ngoặc kép, Triệu Vân Long trong lòng mắng liền một câu. Tô Vân người này lúc nào để ý quá trình tự chính nghĩa? Đây là rủi tính sao? Bất quá Tô Vân nói đúng, nếu là như vậy nói. Vậy thì lên đi, có biện pháp sao? Hoàn toàn không có. Rửa tay, lên đài, Trịnh Nhân không nói gì, cũng đi cùng nhau rửa tay. Giáo sư Dương trợ giúp cho người bệnh đổi tư thế cơ thể. Gặp Trịnh Nhân rầm rầm hoàn tay, tiếp tục đứng ở phụ tá một vị trí. Ngay sau đó kinh ngạc, cái này cũng được, cấp cứu làm xong, còn phải làm khoa ngực giải phẫu. Hàng này rốt cuộc là lai lịch gì? Nguyên bản làm xong đồng thời giải phẫu. Hắn có thể nghỉ ngơi mấy giờ, tìm chỗ mà mị vừa cảm giác, dưỡng một chút tinh thần, chờ khoa ngực và mạch máu ngoại khoa sau khi làm xong. Lại lên đài, trước đều là làm nền, sau cùng tự thể gan di chuyển mới là hí thịt. Nhưng mà giáo sư Dương rất là tò mò, hắn muốn xem Trịnh Nhân là đơn thuần đi lên phụ một tay. Vẫn là khoa ngực giải phẫu cũng có thể làm thành mới vừa hình dáng. Nếu là người sau, vậy quá đáng sợ. Lão bản, ngươi cái này cho ta làm trợ thủ, để cho ta rất là sợ hãi à? Tô Vân đem Triệu Vân Long chen qua một bên. Cười ha hả nói đến, đừng nói nhảm, nhanh chóng giải phẫu. Trịnh Nhân nói, mười mấy giờ đâu, nắm chắc một chút thời gian, còn có thể ngủ một hồi. Còn nói trở về phải ngủ cái 3 ngày 3 đêm. Mới vừa trở về liền làm loại giải phẫu này. Thật là yêu thỏ à. Tô Vân càu nhàu. Lại không có trễ nãi động tác trên tay. Triệu Vân Long đứng ở phụ tá 2 vị trí. Đảm nhiệm chương trình tránh nghĩa con rối. Để cho hắn rất là không biết làm sao. Thật ra thì ngoại khoa tim ngực người lên loại giải phẫu này. Cũng coi là có chút sát biên. Đừng đắn hẳn ngực người lên. Nhưng sát biên cầu sao? Làm thầy thuốc ai không đánh? Triệu Vân Long là gặp qua Trịnh Nhân giải phẫu, nhưng chẳng qua là gây tê cục bộ hạ mổ lá lách. May gan loại này đặc biệt quy giải phẫu, lại không gặp qua trịnh nhân làm ngực bên ngoài giải phẫu. Ở trấn Nam Xuyên, máy hô hấp vận tới sau đó, trịnh nhân trực tiếp chui vào sụp đổ trong cao ốc làm tham gia cầm máu giải phẫu đi. Căn bản là rất ít đi lên. Hắn cũng tò mò, trịnh nhân khoa ngực giải phẫu trình độ như thế nào Triệu Vân Long không biết. Nhưng là hắn biết Tô Vân giải phẫu trình độ, so mình cao rất nhiều, thật sự là rất nhiều. Nếu không, liền Tô Vân cái miệng kia, Triệu Vân Long căn bản là lười được phản ứng hắn. Người ta giải phẫu trình độ cao, chanh chua cay nghiệt điểm lại có cái gì? Được thừa nhận chênh lệch không phải. Tô Vân cái này ông chủ nhỏ, phỏng đoán cũng là khoa ngực giải phẫu đại nghiêu. Nếu không Tô Vân căn bản không biết theo bên người cam tâm tình nguyện làm trợ thủ. Chẳng qua là làm trợ thủ mà thôi, sợ là không nhìn ra cái gì. Triệu Vân Long trong lòng suy đoán, giải phẫu mở một cái. Triệu Vân Long cũng biết mình sai rồi. Tô Vân vậy mặt thủ pháp hoa đoàn cẩm thốc, để cho người nhìn hoa cả mắt. Giải phẫu làm tốt, lại là huyễn kỹ, liền khoác mắt cũng biết người này thật sự là rất trâu. Nhưng mà nhìn mấy phút sau, Triệu Vân Long trong lòng gương sáng như nhau. Ông chủ trịnh giải phẫu, còn muốn so Tô Vân cao hơn. Và Tô Vân, trịnh nhân căn bản không cần giống như và giáo sư Dương như nhau khách khí. Mở ngực sau đó, trịnh nhân liền bất chi bất giác nhận lấy người phẫu thuật trách nhiệm. Mặc dù đứng ở phụ tá một vị trí, nhưng giải phẫu căn bản là do hắn làm. Các loại kéo cong cùn tách, thủ pháp đơn giản chất phác, nhưng lại vô cùng thực dụng. Nhìn tốc độ tay khó chịu, đâu ra đấy, thậm chí cho người một loại cứng nhắc cảm giác. Nhưng mà mỗi lần ở thích hợp thời gian, thích hợp vị trí, chính xác làm việc, để cho một máy vô cùng phức tạp giải phẫu đổi được đơn giản rất nhiều. Thật đặc biệt là yêu nghiệt à, Triệu Vân Long trong lòng nghĩ đến. Tô Vân hàng này ánh mắt cũng đích xác là đủ dùng. Triệu Vân Long trong lòng nghĩ đến. Hơn nữa hắn ra mặt đủ dày. Nếu là mình gặp phải trịnh nhân, sợ là kéo không dưới mặt tới gắt gao theo bên người làm trợ thủ. Mà Tô Vân, nhưng có thể làm được, còn làm cam chi như gì? Đây chính là chênh lệch. Giải phẫu có trịnh nhân và Tô Vân hai người đang làm. Triệu Vân Long cơ bản cũng là một cái con rối. Hắn phảng phất nhìn giải phẫu, trong lòng bỗng nhiên dâng lên một cái ý niệm cổ quái, chẳng lẽ là Tô Vân một đã sớm nhìn ra chênh lệch lớn như vậy sao? Nếu là như vậy, mình giả thiết căn bản cũng không thành lập. Tương đối Tô Vân, mình trình độ và nhãn lực cũng kém rất nhiều à. Triệu Vân Long trầm mặc, đây là một máy để cho người nhìn liền trầm mặc giải phẫu. Xem đài người càng ngày càng hơn, vậy mặt ngực vậy lục tục ra tay thuật chạy tới. Khi bọn hắn thấy giải phẫu nhân viên phối trí thời điểm, có chút kinh ngạc, có thể người đứng ở chỗ này, không có một cái tay mơ, kéo ra ngoài. Bất kỳ một người nào cũng có thể chạy phi đao, làm giải phẫu, một máy 20.000, bay một lần ít hơn so với 5 đài đều không mang đi. Chính là trâu như vậy, đám này người trâu bò trong mắt, giải phẫu có bao nhiêu khó khăn, liền khoác mắt cũng biết. Mặc dù ở đao, cát, kẹp chặt hạ, giải phẫu nhìn như cũng không khó lắm, đó là người phẫu thuật nghiêu bức có được hay không? Tất cả mọi người đều trầm mặc nhìn giải phẫu, tới trễ, không có tầm mắt, cầm chân đắng, đứng ở phía sau xem, đứng ở người phẫu thuật vị trí trợ thủ tay kỹ lóa mắt. Nhưng không cách nào che giấu đứng ở trợ thủ vị trí người phẫu thuật đại xảo nhược chuyết. Bác sĩ gây mê một khoang thông khí, phía bên phải buồng phổi xẹp xuống, rời rạc cách cơ, phân giải dính liền. Một chút xíu từ ngực bộ hướng lên, chậm chạp nhưng kiên định, không chút do dự, gan túi trùng xuyên thấu qua cách cơ, phổi bên phải trung hạ lá tràn đầy đều là, nhưng người phẫu thuật nhưng luôn là có thể tìm được thích hợp khe hở. Đi rời rạc, Cát, mặc dù cắt đứt phổi bên phải trung hạ lá 60% tổ chức, nhưng dẫu sao giữ nguyên một số buồng phổi, ngày sau phổi chức năng bị tổn thương sẽ không rất nghiêm trọng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ mặt thế chi vô tận thương điếm này nhé. https://tayuincv.com/chéo-mat-gạch-nối-tsi-gạch-nối-csi-gạch-nối-vo-gạch-nối-tang-gạch-nối-tiam-gạch-chéo-chuyện-bắt-đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.